Chương 2441, chín thành tương tự khuôn mặt, cầu phiếu phiếu. Thiên Quang Khư. Tiểu sư muội mấy ngày nay một mực chôn nở ở Dược Vương không gian truyền thừa bên trong không có ra, nàng đây là đồ hạnh lâm, lưu ly, linh khu ba bảng còn chưa đủ, còn muốn đem cao y củ ổ y cu nở dê thập phẩm bản long bảng cu nở dê đồ á trực trực trực. Lục sư tỷ thật sự là quá hung tàn, mỗi lần ta đều muốn cùng nàng tranh cùng một cái bảng. Nhân mặc niệm nghe ca cờ sư đệ sư mù ô y nghị luận, Vân Nhược Hàn nhịn không được lắc đầu, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Lúc trước vừa mới đặt chân tử vân giới thời điểm, mình còn muốn lấy điệu thấp. Thật tình không biết, chỉ cần có tiểu sư muội tại, điệu thấp chính là kia mây bay. Mà lại tiểu sư muội đến cùng còn có thể tinh thông bao nhiêu loại kỹ năng kiếm pháp, phụ trợ, khống chế, phụ lục. Luyện đan trên đời này còn có nàng học không được sao? Nghe được Vân Nhược Hàn lời này, mấy người khác cũng đều nhịn không được dùng mình. Có cái thiên tài như vậy sư muội, bọn hắn đuổi theo cu nở dê rất vất vả thật sao? Sở Mạt Ly tĩnh mịch khó lường cười nói, các ngươi có phải hay không quên rồi những này đều không phải tiểu sư muội chu trước. Không phải chu trước đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức từng cái biểu lộ rất là đặc sắc. Bởi vì bọn hắn đều nhớ lại, tiểu sư muội từng nói qua câu nói kia. Không có ý tứ, quên nói cho chư vị sư huynh, ta chu chức là y y sư, ta là một vui y y ha ha, thần mẹ nó chu chức là y y sư. Lạc Vũ ho nhẹ một tiếng, chi ít, nấu nướng nữ công, lục sư tỷ là tuyệt đối sẽ không nhớ tới bị Mộ Nhan đốt rủi phòng bếp, nổ rất sơn động, tất cả mọi người nhịn không được cười lên. Vân Nhược Hàn, tốt, đừng làm rộn, chúng ta đi lên là thay tiểu sư muội nhìn xem, Sở Thiên Hữu có hay không đem lương thần đại quân quản lý tốt. Chúng ta đi trước La Ho Tư, hắn vẫn chưa nói xong, đột nhiên, vãng sinh trên quảng trường có nhân phát ra một tiếng kinh hô. Phù sinh các muốn bán thanh nguyện tiên cơ luyện chế thập phẩm đan dược mà lại, phù sinh các lao bản còn lộ ra, muốn tuân ra một cái tin tức động trời, nói là liên quan tới thanh nguyện tiên cơ. Ta nghe quân thanh nguyện người ủng hộ nói, tin tức này chỉ cần nhất bạo ra, tất nhiên có thể để cho thanh nguyện tiên cơ danh khí, vượt trên Diệp Lương Thần một đầu. Vân Nhược Hàn mấy người hai mặt nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Bọn hắn cấp tốc đi theo biển người đi tới phủ sinh các. Lúc này, phủ sinh các chung quanh đã đầy áp người. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn xem phủ sinh các tầng cao nhất. Ở nơi đó đứng một cái bạch đi rìa tung bay, che mặt nữ tử, chính là Lãnh Thanh Nguyện. Nữ tử chung quanh là 10 cái mỹ mạo tỷ nữ, như là chúng tinh cùng nguyệt, vờn quanh tại Lãnh Thanh Nguyện chung quanh. Mà phủ sinh các lão bản, thì đầy dây sùng kính lại khiêm tốn đứng ở sau lưng nàng. Người phía dưới đã không nhịn được ồn ào. Thanh Uyển tiên cơ, nghe nói ngươi muốn bán thập phẩm đan dược, xin hỏi trong truyền thuyết có thể khiến người ta phi thăng đằng long đan sẽ bán không quân Thanh Uyển? Ngươi ba lần bốn lượt khoác lác chửi bới Diệp Đại Thần, hiện tại lại nghĩ đến cái chiêu gì a ha ha, thật đúng là cho là chúng ta Lương Thần Đại Quân sẽ sợ ngươi không thành. Lãnh Thanh Uyển ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng đảo qua dưới đáy tất cả mọi người. Sau đó ngón tay tại trên khăn che mặt nhẹ nhàng nhất câu, nguyên bản che mặt lụa mỏng, lập tức biến mất không còn tăm tích, lộ ra một trường khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ khuôn mặt. Dưới đáy nguyên bản ồn ào thanh âm im bặt mà dừng. Có nhân ha to mồm, si mê mà kinh diễm. Có nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Có nhân khẩu nước từ khỏe miệng tuột xuống cu nở dê không tự biết. Mà nhìn thấy trương này dưới khăn che mặt, Tiêu Diêu Lục Tử Tâm lại là đột nhiên trầm xuống, từng cái sắc mặt khó coi triệt để. Bởi vì Lãnh Thanh Uyển gương mặt này, vợ y ma cùng tiểu sư muội quân Mộ Nhan, có chín thành tương tự. Ba ngày mai lập hạ, trứng luộc nước trà cơm gạo nếp chúc tiết mang thân ái đắc nhóm, các ngươi lập hạ mỹ thực là cái gì đây? Gấp đôi nguyệt phiếu thứ hai đếm ngược trời, các ngươi còn có phiếu sao? Hắc hắc, tấu chương xong.